Pokemon Kaito Izumi, chương 552, hừng hực ánh lửa, đại chiến cựu thiên vương, 1. Góc truyện audio.com, bầu khí thế tràn đầy căng thẳng, dù đối mặt với một cựu tư thiên vương, Kaito đã không còn là thằng nhóc yếu đuối chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí trước mặt đối thủ. Ánh mắt của Kaito tràn đầy chấn định, mang theo một vài ý tứ tìm tòi nghiên cứu, MT Mo và Kaito nhìn nhau mỉm cười. Nụ cười rất hiền lành, có điều những người xung quanh không hề cảm thấy bất cứ sự thân thiện hòa ái nào ở đây. Trận đấu là 6v6 toàn đội hình, không ai có quyền thay đổi Pokemon, cho tới một trong hai huấn luyện ra thua hết toàn bộ Pokemon, trận đấu kết thúc. Ông Mo, Kaito, trận đấu bắt đầu. Shiratori tràn đầy hưng phấn cầm lấy lá cờ vừa nhận được từ nhân viên trọng tài của đạo quán Laverick. Cô đã rất lâu rồi mới được nhìn thấy MT Mo một lần nữa thi đấu, hồi bé cô được nhìn thấy ông trên TV rất nhiều lần. Với đội hình Pokemon mạnh mẽ, Shiratori từng chứng kiến những trận đấu nảy lửa của ông khi giành lấy vị trí thiên vương cho riêng mình cũng như các trận đấu bảo vệ danh hiệu. MT Mo rời khỏi vị trí tư thiên vương không phải bởi vì đã có người đánh bại ông Mo chỉ đơn thuần là muốn trở lại cuộc sống an nhàn với gia đình mà thôi. Cho nên trận chiến này, nếu Kaito không dùng tới thần thú Ivertal, chiến thắng rơi vào tay ai còn chưa chắc đâu. Dù sao coi như đối mặt với nổi điên Mega Ivertal MT. Mo cũng không hề hoảng sợ mà liên tục đâm đầu vào một cách mạnh mẽ. Tốt, haha, vậy để lão già này đi trước một bước vậy, Naiteo, ngươi trước tiên lên đi. MT Mo cười cười nghiêng người xoa đầu Naiteo nhu thuận ở bên cạnh, sau đấy ngay lập tức thay đổi khí thể búng cái ngón tay. 9 cái đuôi của Naiteo lập tức sáng bừng lên ánh lửa, tiếng kêu thanh thúy và ánh mắt như mặt trăng tỏa sáng vào ban đêm. Bộ lông mượt mà màu vàng cam đang uyển chuyển lay động trước mặt Kaito, ngay khi mọi người đang tính nhìn xem Kaito chuẩn bị dùng Pokemon gì. Naiteo lập tức dựng lông lên cẩn thận quay đầu lại, nhìn thấy Greninja như một cái bóng thoát ẩn thoát hiện vô hình đứng đấy. Chớp mắt Greninja lại trở về bên cạnh Kaito, nở nụ cười khẩy trên tay cầm lấy một thanh phi đao nước. Mở màn thôi, Greninja. Kaito dứt lời, ánh mắt của cậu phát lên ánh sáng màu đỏ, một tấm gương hiện ra ở đằng sau lưng của MT Mo và các Pokemon của ông. Tấm gương xuất hiện chỉ trong chớp mắt nhưng áp lực mà MT Mo phải nhận lấy xa xa vượt khỏi tưởng tượng của mọi người. Đây là một loại năng lực mạnh đến đáng sợ. Naiteo, Flamethrower, MT Mo thu hồi lại chút bối rối nhất thời, lấy lại tập trung vào trận đấu, nghiêm túc nói. Đơn thuần một chiêu phun lửa, những ngọn lửa của Naiteo vô cùng mạnh mẽ và thuần túy, không phải Charizard của Kei có thể so được. Sức nóng này thật đáng sợ. Kei đổ mồ hôi nhìn về chiêu Flamethrower trước mặt. Tất nhiên rồi, ông của chị vô cùng am hiểu các chiêu thức hệ lửa A. Flannery tự hào ca ngợi ông mình. Sức công phá của chiêu Flamethrower buộc Greninja phải né ra, dù rằng bản thân Greninja là một Pokemon hệ nước. Fire Spin khóa nó lại. MT Mo không đợi Greninja có quá nhiều thời gian, vừa thấy con ếch nhẫn giả thoát khỏi tầm mắt liền thay đổi kỹ năng, lửa xoáy mang theo lực khống chế cao hơn bao phủ toàn thân con cáo lửa. Fire Spin vừa kịp bao phủ lấy người Naiteo xong, tầm chừng 10 cái phi tiêu nước lấy tốc độ nhanh như chớp ném tới trước người Naiteo. Ầm ầm ầm ầm, âm thanh phát nổ khi nước và góc truyện audio.com, lửa gặp nhau ở cường độ cao, khói bốc lên như những quả bom bạo tạc. Cái, em không theo kịp được tốc độ này, Lina hoang mang với tốc độ ra chiêu vừa rồi. Cô gần như không thấy Greninja ra chiêu Utter Shuriken như thế nào, và Fire Spin được khống chế bao phủ quanh người Naiteo quá nhanh. MT, Mo đã đoán trước được điều này sao? Mạch suy nghĩ của ông ấy nhanh như vậy. Đừng đùa, đây là trận chiến của những người có thực lực thiên vương đấy, đây không phải là TV chiếu chậm lại cho mọi người xem đâu. Flannery nghiêm túc đánh giá trận đấu. Đối với lời nói của Lina, Flannery nghĩ rằng cô bé quá ngây thơ, với thực lực này, muốn có thể theo kịp tốc độ của hai người phía trước không có chút thực lực là không thể nào. Etun cũng đổ mồ hôi với những điều rất bình thường vừa rồi, những chiêu thức không có gì mới lạ nhưng trình độ được đẩy lên tới mức độ mà anh không ngờ tới. Tầm mắt của MT Mo đột nhiên thay đổi, phản xạ giúp ông kịp thời nói. Đào hầm trốn đi, một khối Utter Power chạy sát mặt đất không gây ra quá nhiều tiếng động bắn tới, rất nhanh, gần như tới sát người của Naiteo. Cắt nó ra, MT Mo vung tay kêu. 9 cái đuôi thể hiện được tính linh hoạt của nó, một cái đuôi kịp thời hóa thành Iron Tail cắt đứt Utter Power, nhưng nối đuôi là càng nhiều Utter Power khác tập kích tới. Naiteo đã nhanh nhẹn trốn xuống lòng đất, tất nhiên là chiêu thức của Greninja bị đánh hụt khỏi mục tiêu. Khoan, ông Mo đang nhắm mắt sao? Kei giật mình nhận ra điều bất thường. Điều này, ông ấy đang cảm nhận sự tồn tại của Greninja. Etun nghi hoặc hỏi, với thuộc tính hệ hắc ám, Greninja vận dụng rất tốt các kỹ xảo nhẫn giả và kinh nghiệm lẫn trốn, né vào những tầm nhìn bị mù của người khác. Nhưng nếu nhắm mắt lại, các giác quan khác sẽ gia tăng lên, cứ như vậy, với một người già dặn như em Timor, không quá khó để ông đánh giá ra một đối thủ như vậy nằm ở đâu. Lên rồi, Shiratori lẩm nhẩm trong miệng, em Timor không có nói ra lời, nhưng ngón tay của ông lại búng một cái. Dưới mặt đất đột nhiên vùng lên như một đợt núi lửa phun trào. Oành, phóng tới bên ngoài, với chiêu Flare Blitz quanh thân, sức nóng làm nhiều người phải lùi bước, đây là một phối hợp kỹ. Rất thích hợp khi sử dụng ở những địa hình gần núi lửa như thị trấn Laverick, cứ như vậy, ngọn lửa của Nightail khóa lấy Greninja. Ánh đỏ bao trùm một khoảng lớn trên không, chưa dừng lại ở đó, em Timor tiếp tục nói. Phát tán Flare Blitz của ngươi ra, trở thành một phần của Heatwave nào. Vừa mới bắt đầu bị Kaito dồn vào thế bị, em Timor đã chiếm lại vị thế của mình, chứng minh cho mọi người thấy ông không đơn giản bị chèn ép như thế. Sức nóng lan tỏa khiến nhiệt độ bỗng chốc tăng cao, nhóm ba người Kei, Lina và Etun cảm giác như da mình sắp bị bỏng rồi. Da em sắp cháy mất, Lina khóc không ra nước mắt, nóng quá, người cô đổ đầy mồ hôi. Trước người Flannery lập tức có một con magma khỏe mạnh chặn lại sóng nhiệt tàn ra, có điều con magma này cũng rất chật vật. Bên người Shiratori thì có một con Azumarill phun nước bảo vệ cô. Như vậy thì ở bên trong tâm điểm của ngọn lửa, Greninja làm sao có thể chịu đựng được sức nóng này? Cách chương.